Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, trước 10, bay ra, ta lão nhân ra một cái. Sao có thể lợi hại như vậy a? Sở ca cười tủm tỉm nói. Bất quá, các ngươi nếu là muốn nghe nói, ta có thể cùng các ngươi nói trước 10 tên chuyện xưa, Minh Lam cười. Nha, ngài lão nhưng đừng gạt chúng ta. Không phải nói thế giới quy định, nếu không có tận mắt nhìn thấy đến trước 10 đại lão. Vô pháp dễ dàng nói ra tên của bọn họ sao? Nga, trừ bỏ Tô Bất Ngữ, vô luận tình huống như thế nào? Tô Bất Ngữ luôn là đặc thù. Hắn chính là bị thế giới thiên vị người A, Sơ Kiến Niên nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ lại. Như là không chú ý tới hắn tầm mắt. Như cũ cười đến lười biếng, Sơ Kiến Niên môi giật giật. Dùng nghẹn thanh thanh âm nói. Tô Bất Ngữ, Minh Lam sửng sốt. Ai, nguyên lai ngươi có thể nói a? Sơ Kiến Niên lại trầm mặc lên, Mai Thiển nói. Ngươi không cần làm khó Sơ Tiểu Ca. Hắn kỹ năng cùng nói chuyện có quan hệ kia chẳng phải là nói hắn khẳng định không phải Tô Bất Ngữ. Rốt cuộc, Tô Bất Ngữ kỹ năng cùng ăn thịt người có quan hệ từ từ. Ăn thịt người cùng nói chuyện không đều dùng miệng sao? Minh Lam hoài nghi tầm mắt ở Sơ Kiến Niên trên người lưu một vòng, cố mỗ mỗ mở miệng hỏi Sở Ca. Tô Bất Ngữ làm sao vậy? Ta phía trước nghe nói hắn đều ở Kim Tự Hải đều có thê có tử. Thật không hổ là nhân sinh người thắng, Mai Thiền cũng nhịn không được phát ra hâm mộ lại ghen ghét. Thanh âm siêu, phốc, Sở Ca một miệng trà phun tới. Gì? Ngươi nói gì? Mai Thiển hoài nghi mà nhìn Sở Ca. Ngươi liền loại việc lớn này cũng không biết. Còn có thể tự xưng lão nhân ra. Sở Ca, ngoặc kép, khụ, người già rồi liền không quan tâm bên ngoài tình huống. Tin tức cũng không linh thông cũng là bình thường. Sở Ca kìm nén không được chính mình lòng hiếu kỳ. Mở miệng hỏi, Tô Bất Ngữ gì khi có thê tử? Hắn lại gì khi có nhi tử? Ta... Năm đó Kim Tự Hải không thể còn có tình yêu cách nói. Còn không phải là chính hắn nói ra sao? Mai Thiền, nguyên lai là hắn nói. Cố mỗ mỗ, cái này kêu chỉ cho quan châu đốt lửa. Không cho dân chúng thắp đèn, ba nam nhân giống như tìm được rồi tiếng nói chung. Lầm nhầm nói lên, Minh Lam mặc kệ bọn họ. Quay đầu đối Tô Bất Ngữ cùng Sơ Kiến Niên nói. Tô Bất Ngữ có nhi tử chuyện này ta là nửa điểm đều không tin. Gần nhất Tô Bất Ngữ mất tích, tất cả mọi người cảm thấy hắn chỉ sợ là tìm được rồi đi ra ngoài phương pháp. Mượn hắn thanh danh làm việc nhi người cũng càng ngày càng nhiều. Cái này cái gì nhi tử thê tử chỉ sợ lại là người nào đó cố ý đào hố đi. Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, Sơ Kiến Niên nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ, Sở Ca gật đầu. Ân, Minh Nha đầu lời này nói không tồi. Ta và các ngươi nói, Tô Bất Ngữ chính là trời sinh độc thân cẩu. Hắn người này a đã biến thái lại có ác thú vị. T, xe đột nhiên một cái quẹo vào, đem chính nói chuyện Sở Ca ném đến hóa xương lan can thượng. Thiếu chút nữa đem hắn trong tay ấm trà hoàng đi ra ngoài. Hắn luống cuống tay chân mà tiếp được, Sở Ca thật cẩn thận liếc mắt một cái chính cười tủm tỉm. Lái xe Tô Bất Ngữ, khụ, không nói, vẫn là trước mắt càng quan trọng, cố mỗ mỗ chớp mắt. Cười nói, Sở Ca, ta rất tò mò ngươi kỹ năng. Ngươi cái này kỹ năng là cùng loại Mao Sơn đạo sĩ cái loại này đuổi quỷ trấn tà sao? Sở Ca lắc tay, pa. Sao có thể a? Ta kia chỉ là dùng đến máu kỹ năng mà thôi. Ai, không cần nhìn lão nhân ra ta a. Ta không có khả năng luôn bán huyết. Cái này kỹ năng chỉ có thể ở thời điểm mấu chốt dùng, Mai Thiền. Ta nhưng thật ra tò mò tiểu cố ngươi kỹ năng. Tâm tưởng sự thành là cái gì? Cố mỗ mỗ cười ha hả mà vuốt cái ót. Ta nhân cách thứ hai tên đầy đủ đã kêu tâm tưởng sự thành, Mai Thiền. Ngoặc kép. Minh Lam đột nhiên ra tiếng, các ngươi xem, mấy người theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ nhìn đến một tòa thật lớn suối phun đã không thể sử dụng, nhưng là suối phun trung ương tượng đắp còn ở, Tượng đắp ngẩng đầu đứng thẳng. Lõm tạo hình, Tô Bất Ngữ tầm mắt như cũ là một mảnh đen nhánh. Đã có thể vào lúc này, hắn đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng. Này tòa pho tượng hẳn là điêu chính là chính hắn. Hắn là Kim Tự Hải đứng hàng đệ nhất thí luyện giả. Là danh xứng với thực đại lão. Không điêu khắc hắn công tích vĩ đại, còn sẽ điêu ai? Điêu, Tô Bất Ngữ bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hắn duỗi tay trực tiếp dỗi bên cạnh Sơ Kiến Niên một quyền, Sơ Kiến Niên lập tức tỉnh táo lại. Hắn cũng không dám nữa đi xem pho tượng, mà là chuyên chú mà nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Hỏi hắn, ngươi nhìn thấy gì? Tô Bất Ngữ dùng nhìn không thấy bất cứ thứ gì đôi mắt nhìn, hắn, Sơ Kiến Niên dừng một chút. Xin lỗi, ta, thấy được, hắn thanh âm càng thấp, ta chính mình, đúng là Sơ Kiến Niên thản nhiên mới làm Tô Bất Ngữ minh bạch cái này pho tượng quỷ. Kế, hắn mãnh đánh tay lái, tàn nhẫn nhấn ga, chở mọi người chiều phía nam lộ đi tới, chờ chạy ra một khoảng cách. Mọi người mới sôi nổi phục hồi tinh thần lại, bọn họ ai cũng không có hé răng. Không biết suy nghĩ cái gì, Sở Ca như cũ dựa vào xe vách tường chậm gì gì uống nước trà. Tầm mắt lại ở mọi người trên người xẹt qua, cuối cùng rơi xuống Tô Bất Ngữ trên người, ai, Cố Mỗ Mỗ cười hì hì. Phảng phất lơ đãng nhắc tới, các ngươi có hay không cảm thấy vừa rồi pho tượng có vấn đề? Minh Lam ôm thương, ân, có điểm mơ siêu, Mai Thiền, đúng không? Ta cũng chú ý tới, mọi người đều ở cái này vấn đề bên ngoài đảo quanh. Muốn trước thử ra người khác đều nhìn thấy gì, nhưng mà. Còn không đợi bọn họ thử ra tới. Tang Thi liền trước tới, lần này là đại lượng Tang Thi đổ ở phía trước. Cơ hồ ngăn cản phía nam đường đi, Minh Lam. Đây là làm sao vậy? Chúng ta muốn hay không đổi con đường đi? Cố Mỗ Mỗ, chính là. Nhiều như vậy Tang Thi tụ tập ở chỗ này mới càng thuyết minh phía trước có người sống đi. Lúc này, Tang Thi đàn trung đột nhiên truyền đến một tiếng giống to. Đừng tới đây, lại qua đây ta liền nổ bay các ngươi. Nhưng mà, liền bởi vì người này một tiếng giống to, khiến cho này đó Tang Thi càng thêm sao động bất an lên, Minh Lam, xách một tiếng, Tô Bất Ngữ đột. Nhiên ấn một tiếng loa, mọi người sôi nổi kinh dị mà nhìn chằm chằm hắn, nhưng mà. Mặc dù hắn phát ra tạp âm, những cái đó Tang Thi vẫn cứ không có quay đầu lại xem bọn họ. Phảng phất phía trước có lớn hơn nữa mỹ vị đang chờ bọn họ, Minh Lam lúc này mới buông gắt gao nắm. Trái tim, nhịn không được oán giận, ngươi vừa mới đang làm cái gì? Mai Thiền cũng nhịn không được nhíu mày, ngươi là có nắm chắc sao? Cư nhiên dám làm như vậy thí nghiệm. Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười. Đột nhiên vỗ vỗ bàn tay, mọi người khó hiểu này ý, chỉ có Sở Ca đem chính mình ổn thỏa mà nhét vào góc. Cắt gao cầm lan can, ngay sau đó. Ra tạp chân ga một thêm. Oanh, một tiếng xông ra ngoài, phanh phanh phanh. Đấu đá lung tung ra tạp giống như là vọt vào bowling bình đôi bowling. Đêm này đó khủng bố Tang Thi đâm cho rơi rớt tan tác, Tô Bất Ngữ mỉm cười nghiền áp quá vô số Tang Thi, thuận tay bẻ gãy từng con muốn vói vào điều khiển tịch Tang Thi cánh tay. Một đường bất hợp pháp điều khiển, vọt vào Tang Thi đôi, Minh Lam bất mãn nói. Làm ơn, ngươi tự sát cũng không cần mang theo ta a. Lời nói là nói như vậy, nàng vẫn là giá khởi thương. Công kích này đó thấu tiến vào Tang Thi, Mai Thiển mày nhăn càng khẩn. Hắn nhìn bên cạnh Hoa Thủy Cố Mỗ Mỗ cùng Sở Ca liền giận sôi máu, các ngươi còn muốn mặt không? Đều như vậy, các ngươi hai cái cư nhiên còn ở nơi này Hoa Thủy. Thổi phồng chính mình thời điểm nhưng thật ra một cái so một cái lợi hại. Cái gì nhận thức Tô Bất Ngữ? Cái gì nhân cách thứ hai? Toàn con mẹ nó đánh giám. Đều là không còn dùng được gối thêu hoa. Sở Ca chậm gì gì nói. Ngươi cũng muốn thông cảm ta lão nhân này ra a. Ngươi xem ta vừa mới mất máu. Khụ khụ, đãi ta hoãn một chút, ngươi nàng nương chỉ mất một giọt huyết hảo sao. Sở Ca vâng chịu chết đạo hữu. Bất tử bần đạo nguyên tắc. Một chân đem Cố Mỗ Mỗ đặng đi ra ngoài. Cố Mỗ Mỗ cười khổ. Hảo đi, hảo đi. là các ngươi muốn ta ra tay, hắn lầm bầm lầu bầu dường như nói. Tâm tưởng sự thành, làm nơi này tang thi đều biến mất đi, nghe xong hắn nói. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, có tốt như vậy dùng kỹ năng sao? Ngay sau đó, oanh, một tiếng vang lớn, ra xe tải hạ đột nhiên bạo, cực đại khí lãng đem chung quanh tang thi thổi phi, cũng đem toàn bộ xe sốc bay đi ra ngoài, Mai Thiền tức giận đến giống to. Cố Ích, ta thảo ngươi và heo đồng đội hại chết người a. Nhưng mà, liền tính này chiếc gia tạp bị khí lãng sốc phi thành tiểu phi cơ. Đại gia cũng không dám dễ dàng buông tay. Rời đi này chiếc gia tạp gần nhất, nơi này là trời cao. Thứ hai, phía dưới chính là tang thi đàn. Này đến muốn cỡ nào không sợ chết, mới có thể buông tay từ trên cao hướng tang thi trong đàn nhảy a. Minh Lam đôi tay gắt gao bái phía. Trước ghế dựa, chỉ cảm thấy chính mình như là bị nhét vào trục lăn máy giặt. Lăn qua lộn lại chuyển cái không ngừng. Thân thể các bộ phận tất cả đều đâm cho lại đau lại toan, nàng óc đều mau bị vứt ra tới, Minh Lam rốt. Cuộc nhịn không được mở to mắt, nghĩ mặc kệ khi nào ngã xuống, cũng muốn trợn tròn mắt chết, nhưng mà, nàng lại nhìn đến ghế điều khiển Tô Bất Ngữ chính phủ phục ở tay lái thượng. Một bàn tay nhéo đồng MacBook ở cửa sổ xe thượng viết viết vẽ vẽ. Vẽ thứ gì, nàng xem không rõ, nhưng là, hắn kia vẻ mặt chán đến chết bộ dáng lại cấp Minh Lam để lại khắc sâu ấn tượng người này. Không thích hợp nhi quá độ. Rốt cuộc, hắn thu hồi tay, đem chân nghiêng hướng không có môn phương hướng. Bày ra một bộ muốn nhảy xe tư thế, hắn đây là muốn làm cái gì? Minh Lam chợt không trọng, nguyên lai xe bắt đầu giảm xuống, Minh Lam cái gì cũng đành phải vậy. Nàng vội oanh lái xe khóa, một chân đá văng cửa xe, bên ngoài phong phiên rào muốn đem nàng hút đi ra ngoài, nàng gắt gao lôi kéo chỗ ngồi, còn không? Phải thời điểm, liền ở Tô Bất Ngữ nhảy xuống xe trong nháy mắt, Minh Lam cũng tùy theo nhảy xuống. Ngay cả phương hướng nàng cũng là đi theo hắn tới, Minh Lam nguyên bản cho rằng chính mình ít nhất muốn đâm cái nứt xương gì đó, lại không nghĩ rằng dưới thân lại là giống nhảy đánh giường dường như mềm đạn xúc cả mơ siêu ai. Ai ai, Minh Lam cúi đầu nhìn về phía dưới thân, chỉ thấy thân thể phía dưới cư nhiên là một chương mềm mà nhận giấy tuyên thành, nàng theo giấy tuyên thành đi xuống nhìn lại. Lại thấy được một người mặc màu trắng trường bào nam nhân. Hắn phảng phất từ dân quốc hắc bạch ảnh chụp đi ra đại thiếu gia. Tư thái ung dung hoa quý, thần sắc đoan trang nghiêm cẩn, lúc này, hắn trong tay chính nhéo quyển trục một mặt, thật dài quyển trục trái với Newton định luật, đong đưa bay lên trời, đưa bọn họ này đó nhảy xe người tất cả đều tiếp vừa vặn, hắn một cái tay khác còn nhéo một quyển trục. Quyển trục đem hai cái máu tươi đầm đìa người cuốn trở về kia hai người chỉ sợ cũng là mới vừa rồi. Ở tang thi đôi kêu thảm thiết hai người đi. Hắn là bản thân chi lực cứu mọi người sao? Quá lợi hại đi, đại thiếu gia run run hai chương quyển trục. Một cái xoay người, đem quyển trục phóng thấp bọn họ này đó rơi xuống trên giấy người. Liền như là trượt thang dường như thử lưu đi xuống, Minh Lam tầm mắt càng ngày càng thấp. Nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai vị kia đại thiếu gia vẫn luôn đứng ở một tòa trên tường thao túng hai chương quyền. Trục tường bên kia còn mơ hồ truyền đến tang thi gào giống thanh. Xem ra là này nói tường đem tường ngoài tường ngăn cách, Minh Lam hai chân đạp trên mặt đất. Nhìn chính mình đồng đội một đám bình yên vô sự mà rơi xuống đất. Trừ bỏ cái kia nhìn không thấy đồ vật người, người đâu. Minh Lam trông lại nhìn lại nơi nơi tìm kiếm, lại nghe Mai Thiền, di, một tiếng, nàng quay đầu đi xem Mai Thiền. Lại thấy Mai Thiền chính gắt gao nhìn chằm chằm vách tường, Minh Lam lại nhìn về phía vách tường. Hiện tại vách tường phía trên đứng hai người, hắc y bạch sam cái kia người mù cùng bạch y phiêu phiêu đại thiếu gia. Rõ ràng đại thiếu gia lớn lên càng tốt một ít. Nàng lại mặc danh cảm thấy cái kia người mù trên người có cổ khí chàng đem cái này đại thiếu gia đè. Ép đi xuống, theo sau. Đại thiếu gia thu hồi một quyển trục, cánh tay vung, quyển trục một mặt đáp ở trên vách tường, một mặt tác nắm ở trong tay của hắn. Hắn bước lên quyển trục, chiều người mù vươn tay, tựa hồ muốn dẫn hắn đi xuống, người mù lại lắc lắc đầu, Minh Lam nhịn không được thấy hắn sốt ruột đều. Lúc này, còn rụt rè cái gì a? Bất quá, người mù là như thế nào thượng đến tường đỉnh đi? Minh Lam chính miên man suy nghĩ thời điểm, đại thiếu gia đã đem tay thu trở về, Cố Mỗ Mỗ nhịn không được nói. Cái này tính ca thật đúng là có tính cách mai thiền. Thực lực sâu không lường được, nhiều người như vậy rơi xuống. Cố tình hắn một người dừng ở vách tường phía trên, kia trên vách tường đặt chân độ rộng đại khái chỉ có một tay trường. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được, này quả thực muốn thành chưa giải chi mê, lúc này. Tô Bất Ngữ theo người nọ bước lên từ hắn kỹ năng thao túng giấy tuyên thành. Như là lướt sóng dường như từ đầu tường trượt xuống dưới, Tô Bất Ngữ nhận được cái này đang ở thao. Túng trang giấy người, bất quá, người này chỉ sợ nhận không ra hắn hiện tại bộ dáng, người này tên là Thôi Hiên Cần. Là Trình Dã ca kia tư bảo bối đồ đệ, thẳng đến lúc này. Tô Bất Ngữ mới rốt cuộc xác định, cái này thí luyện trường nhất định có cái gì bí mật. Bằng không xếp hạng 11 sở sinh cùng xếp hạng 14 Thôi Hiên Cần vì sao đều sẽ xuất hiện ở chỗ này, sở sinh ngoại hiệu là Hoàn Mỹ Xuất Ngũ Giả. Cái này ngoại hiệu cùng hắn kỹ năng quan hệ không lớn. Nhưng là, hắn xác thật Kim Tự Hải Trung duy nhất một cái tồn tại rời khỏi xếp hạng top 10 thí luyện giả. Ai cũng không biết hắn đến tột cùng là như thế nào từ trước 10 xuất ngũ xuống dưới. Hắn ở 11 vị trí này thời gian thậm chí so rất nhiều xếp hạng trước 10 người thời gian đều. Trường, thật giống như hắn khó khăn lắm muốn treo ở 10 tên có hơn. Ăn no chờ chết dường như, người này tính cách liền cùng hắn ngoại hiệu dường như. Hoàn Mỹ Xuất Ngũ, Ẩn Cư Sinh Hoạt, Tăng Kiếm Không Lộ, Giả Heo Ăn Thịt Hổ. Hắn không thích đi loại kém thứ thí luyện trường đi lại. Nhưng hiện tại hắn cố tình xuất hiện ở một cái B999 treo ngược còn thí luyện trường chung. Nếu nói không có mục đích, Tô Bất Ngữ nửa điểm không tin, Thôi Hiên Cần liền càng không cần phải nói. Hắn chính là Trình Dã ca thật vất vả tìm được, cũng phế đi một phen tâm huyết bồi dưỡng ra tới đồ đệ. Nhìn đến Thôi Hiên Cần cái dạng gì, liền cơ hồ có thể biết được Trình Dã ca là cái như thế nào làm người xử thế, Tô Bất Ngữ bởi vì muốn tìm đệ đệ, thường thường mãn thế giới đi bộ, xếp hạng đệ nhị Trình Dã ca lại hàng năm đãi ở Hoàng Kim Hải. Đương hắn định hải thần châm, thân là Trình Dã ca đồ đệ Thôi Hiên Cần cũng chỉ ở Hoàng Kim Hải cùng hỗn loạn hải đi lại. Thế sư phụ làm việc. Kia hắn lại vì cái gì sẽ hạ đến đảo Huyền Hải B999 thí luyện trường tới? Đảo Huyền Hải đã xảy ra cái gì? Cái này B999 thí luyện trường lại có cái gì cổ quái? Hai người rơi xuống đất sau, Thôi Hiên Cẩn xoay người nói. Cẩn thận, có thể hạ, hắn chiều Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười. Ta nơi này có một trương giấy. Ngươi cầm, nếu gặp gỡ nguy hiểm liền dùng lực xé mở, hắn sẽ đem ngươi đưa tới ta bên người, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, không phải sợ, tuy rằng nơi này ra một ít tình huống, bất quá, thực mau là có thể giải quyết, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, hắn thẳng thắn thành khẩn nói, ta kêu Thôi Hiên Cần, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, đối, chính là loại này phục vụ chu đáo, ôn nhu đến lệnh người ra đầu tê dại. Phảng phất không hề tâm cơ thái độ, quả thực làm người chịu không nổi. Nếu là thật vô tâm cơ kia còn hảo. Tô Bất Ngữ vươn hai ngón tay, kẹp kia trương mỏng giấy, cười, kia cười như là đang nói. Ngươi ở xem thường ai a? Hắn buông ra ngón tay, kia tờ giấy uốn lượn rơi xuống đất, liền ở sắp chạm đến mặt đất trong nháy mắt chợt tản ra. Hóa thành vô số màu trắng tiểu hồ điệp. Kia một đám con bướm bay đến Tô Bất Ngữ trên vai chậm rãi hội tụ thành một con đại hồ điệp. Tiếp theo, kia chỉ giấy trắng con bướm liền vẫn không nhúc nhích mà đáp ở trên vai hắn. Như thế nào cũng ném không xong, giống như là dính thượng hắn, Thôi Hiên Cần kỹ năng có một chút đó là phàm là tiếp xúc đến hắn trang giấy người, đều sẽ bị hắn định vị, thậm chí có thể bị hắn nghe lén. Tô Bất Ngữ bởi vì luôn là cùng Trình Dã Ca đối thượng, đối hắn đồ đệ cũng hiểu biết nhiều chút. Thôi Hiên cần kỹ năng có thể công kích, có thể phụ trợ, có thể siêu tập tin tức, còn có thể chữa bệnh, có thể nói khủng bố. Tô Bất Ngữ vẫn luôn cảm thấy thực lực của hắn không chỉ là đệ thập tứ danh trình độ, nhưng Thôi Hiên cần không hề tiến thêm một bước ý tứ. Thôi Hiên cần bình tĩnh nhìn chăm chú Tô Bất Ngữ, thần sắc ôn nhuận như ngọc. Nguyên lai, biết ta kỹ năng, hắn cúi đầu, khiêm tốn lại cung kính nói. Rốt cuộc lại gặp được ngài, Tô. Hắn thanh âm đột nhiên im bặt, gãi đúng chỗ ngứa. Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, sách, nhìn một cái nhân gia Trình Dã Ca dưỡng đồ đệ, nhìn nhìn lại chính hắn dưỡng đồ đệ, bị trục xuất sư môn, mặt bộ hoại tử, cùng với cả ngày không biết suy nghĩ cái gì. Đồng dạng là dưỡng hài tử, vì cái gì hắn đồ đệ đều là bộ dáng này a? Hết chương.